Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435. Chương 435: Phá xương mù 3. Thủy Tụ công chủ tràn ngập sợ hãi cùng điên cuồng, thanh âm vang vọng toàn bộ cô độc địa ngục. "Ta hiểu được, ta hiểu được, kiếm của ngươi nhất định chạm tới nhân quả lực lượng, cho nên mới có thể dạng này. Từ trên căn bản trực tiếp tiêu trừ khói độc của ta, minh bạch cũng vô dụng." Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, tiếp tục xuất kiếm. "Ngươi đến là quái vật gì?" Thủy Tụ công chủ thanh âm phát run. "Trong tay ngươi kiếm là cực kỳ thưa thớt vạn vật quy nhất chi vật. Ngươi còn có Cửu U Đế Quân vạn vật quy hư. Thậm chí người mang tình hoàng vạn kiếp bất diệt, không chỉ có như thế, lại còn có ngay cả rất nhiều phong vương đều không thể chạm đến nhân quả loại thiên phú." Lâm Vũ đương nhiên sẽ không để ý tới hắn, chỉ là một vị xuất kiếm. Này Thủy Tụ công chủ dù sao cũng là thuần huyết cương thi, hơn nữa còn có được ngụy trung cực linh hồn, muốn diệt đi hắn vẫn là rất khó. Quỷ quái, tại thân thể bị hao tổn thời điểm, linh hồn sẽ chủ động phóng thích càng nhiều âm khí để cho thân thể chữa trị, nhưng cứ như vậy chẳng khác gì là nghiền ép linh hồn. Thời gian lâu dài, linh hồn coi như không sụp đổ cũng sẽ trở nên vô cùng suy yếu, không cách nào phóng thích âm khí, cũng liền không cách nào chữa trị. Đem phong vương cường giả tươi sống luyện hóa thành đế tâm, chính là dùng loại phương pháp này, nhất định phải đem thân thể âm khí ép khô. "Ngươi thả qua ta." Thủy Tụ công chủ run giọng nói. "Ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ta có thể cho ngươi, ta đều sẽ cho." Lâm Vũ đến một kiếm chảm diệt một mảng lớn xương độc, ngưng kiếm quang, thản nhiên nói, "Ngươi có thể cho ta cái gì?" "Đúng, trước ngươi nói muốn đoạt xá Lạc Đăng Lạp Mỗ, chẳng lẽ ngươi có gì có thể đoạt xá khác phái phương pháp?" "Một người linh hồn là trời sinh liền quyết định, giới tính tức là linh hồn âm dương phân chia, khác phái là không cách nào đoạt xá. Một khi đoạt xá khác phái thân thể, cái kia linh hồn cùng thân thể âm dương không hợp, coi như có thể nhất thời khống chế cỗ thân thể kia, cũng sẽ bị rất nhanh bài xích ly thể, linh hồn y nguyên sẽ bị hao tổn, hóa thành xương độc." Thủy Tụ công chủ không khỏi sững sờ, ngay cả vội vàng nói, "Ta không nghĩ tới có thể thật đoạt xá Lạc Đăng Lạp Mỗ, chỉ là nghĩ tạm thời đoạt xá mà thôi, tối thiểu có thể kiên trì một đoạn thời gian, chờ đến ta vượt ngục sau khi thành công, coi như bị bài xích ra cũng không sao." "Nga, nguyên lai là dạng này." Lâm Vũ nhẹ nhàng gật đầu, lại nắm chặt vương kiếm, hỏi, "Ngươi mới vừa nói, kiếm trong tay của ta là vạn vật quy nhất chi vật, có ý tứ gì?" "Xương độc phiêu đãng." Thủy Tụ công chủ liền giải thích, "Đây là cổ quốc thời đại liền lưu truyền một loại thuyết pháp. Thế gian vạn vật bị chém thành hai nửa, một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, như thế kinh lịch vô số lần chia cắt về sau, triệt để hóa thành bột mịn, thế gian vạn vật đều sẽ biến thành đồng dạng tính chất. Cũng chính là cái gọi là vạn vật quy nhất. Mà trong tay ngươi kiếm chính là từ nhỏ bé nhất bột mịn ngưng tụ đến nhất cực hạn hình thành vạn vật quy nhất." Lâm Vũ có chút hiểu được, đổi thành hiện đại lý luận cũng chính là cái gọi là hết thảy vật chất đều là từ vi mô hạt cấu thành. Bất quá cái này lý luận bản thân cũng là sai lầm. Cổ quốc thời đại cũng chính là cái gọi là hỗn loạn thời đại, vậy cũng là bao nhiêu năm trước, có thể có loại này nhận biết cũng coi là không tệ. Vạn vật quy nhất, vậy ngươi vỡ nát về sau có thể hay không quy nhất đâu? Lâm Vũ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, trong tay vương kiếm lần nữa hóa thành kiếm quang thứ trúng độc xương mù, để xương độc lần nữa biến mất một mảng lớn. "Ngươi vậy mà đáng chết." Thủy Tụ công chủ không khỏi tức hổn hển giống giận, "Ngươi cứ như vậy muốn giết ta?" Tốt tốt tốt, ta biết. Ta kịch độc đối với ngươi mà nói vẫn là có hiệu quả. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Hôm nay là ta chết trước. Vẫn là ngươi trước độc phát, hắn không dám khôi phục hình người. Nếu không chết càng nhanh, nhưng hắn cũng chạy không thoát. Lâm Vũ Kiếm coi nhẹ khoảng cách, hình thái, không gian các loại, hắn trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể bị động bị đánh. Tại cô độc địa ngục, hắn còn chiếm địa hình ưu thế, nếu như chạy trốn tới bên ngoài chết được càng nhanh, cho nên hắn chỉ có thể cược cược Lâm Vũ tại trong làn khói độc của hắn kiên trì thời gian. So với hắn linh hồn gần như sụp đổ thời gian ngắn, kiếm quang lấp lóe, xương độc phiêu đãng, 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, 20 phút, nửa giờ, 1 giờ, vì cái gì? Thời gian dài như vậy, ngươi vì cái gì còn có thể kiên trì? Vì cái gì ngươi còn không có độc phát a, đáng chết a, nếu như ngươi không có vạn kiếp bất diệt, ngươi nhất định không làm gì được ta, ta không phục, ta không phục a, Lâm Vũ. Cầu ngươi thả qua ta, van cầu ngươi thả qua ta đi, Hắc Bạch cứu ta a, Thận Quốc chủ. Ngươi có thể hay không mau cứu ta, van ngươi, ai có thể mau cứu ta? Theo thời gian sói mòn, Thủy Tụ cung chủ phát hiện Lâm Vũ không có chút nào độc phát dáng vẻ. Ngược lại linh hồn của hắn càng ngày càng mỏi mệt, điên cuồng như vậy nghiền ép không ngừng chữa trị, càng ngày càng tới gần cực hạn, cho nên hắn càng ngày càng điên cuồng, cuồng loạn, khi thì cầu xin tha thứ, khi thì chửi mắng. Hiển nhiên là sắp bị Lâm Vũ bức điên rồi. Rốt cục, qua 2 giờ về sau, ha ha, một tiếng tuyệt vọng cười thảm về sau, hóa thành tử sắc sương mù phiêu đãng, Thủy Tụ cung chủ một lần nữa biến thành hình người xấu xí, người lùn bộ dáng. Quỷ quái hết thảy năng lực, thân thể hành động năng lượng, duy vì sinh mệnh năng lượng các loại, năng lượng nơi phát ra chính là âm khí, mà linh hồn của hắn đã bị nghiền ép đến cực hạn. Chỉ còn lại có trong thân thể như thế điểm âm khí. Muốn tu phục thân thể đều rất khó. Cường đại như vậy thân thể, muốn chữa trị lên tiêu hao cũng rất lớn. Mà linh hồn khô kiệt về sau, cần thời gian dài tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục. Hắn mang theo người âm vật bên trong âm khí cũng đã hết sạch, có thể nói là sơn cùng thủy tận. Còn sót lại điểm này âm khí, ngay cả tự bảo tự sát đều không đủ, coi như hắn hóa thành xương độc, Lâm Vũ cũng chỉ muốn một kiếm liền có thể để hắn mất mạng. Cho nên Thủy Tụ cung chủ từ bỏ chống lại, thật là kinh khủng. Thủy Tụ cung chủ ngồi dựa vào vách tường bên cạnh, cười thảm một tiếng, mặt xấu xí trên tràn đầy tuyệt vọng, nhắm mắt lại nói ra, muốn giết cứ giết đi. Chết tại người bực này cường giả trên tay, cũng không tính mất mặt. Ta không giết ngươi, Lâm Vũ thu hồi vương kiếm, thản nhiên nói, chỉ là muốn bắt ngươi ra ngoài mà thôi. Thủy Tụ cung chủ bỗng nhiên mở to mắt, nói ra, ngươi muốn cho Lạc Đăng Lạp Mỗ tự tay báo thù. Ngươi biết liền tốt, Lâm Vũ tùy ý nói, ta đã đáp ứng nàng, để nàng tự tay báo thù. Ngươi chết trên tay nàng, ngươi cũng không tính oan uổng a. Thủy Tụ cung chủ biến sắc, lệ quát lên, ta không có khả năng như nàng nguyện ngươi, hoặc là hiện tại giết ta, hoặc là mơ tưởng. PS, vì về nhà ngồi một ngày xe, cũng choáng một ngày, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.